Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 112, kỷ lục. Hạ, trải qua lại một tuần rèn luyện Forest sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Cuộc tranh tài này Nottingham Forest sắp xếp ra đến đội hình ra sân cùng trên một vòng giải đấu sân. Khách khiêu chiến Blackburn không có gì khác nhau. Thế nhưng đan từ thi đấu bên trong nhìn thấy hy vọng các cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó chạy chỗ. Cùng chuyển sẻ phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Điều này nói rõ hắn kiên trì ở phương diện huấn luyện là thành công. Là chính xác, có điều thi đấu tiến trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ở sân nhà fan bóng đá đinh tai nhức óc trong tiếng ca. Forest vốn định thừa cơ hướng về Aston Villa phát động đánh mạnh. Tranh thủ trước tiên ghi bàn. Không nghĩ tới tiên tiến bóng nhưng là đội khách. Mở màn vẻn vẹn 4 phút. Aston Villa Thụy Điển cầu thủ quốc gia Melbourne. Olof gạch dưới Melbourne. Hay dùng một cước xa bắn nổ Darren Wood bảo vệ khung thành. Cái này ghi bàn để City Stadium ở trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tiếng ca vừa mới đầu. Chúng ta đội bóng liền mất bóng. Không ít người thậm chí ngay cả ghế dựa đều còn không tìm được. Nghe được đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng truyền đến tiếng hoan hô. Mới kinh ngạc xoay người đến xem bảng điểm. 0-1, đội chủ nhà Nottingham Forest lạc hậu. Chẳng lẽ lại muốn tái diễn trên một vòng giải đấu kết quả sao? Lẽ nào 4 năm sau khi Forest trở về Premier League mới đầu sẽ là cái hai liên tiếp thất bại sao? Máy quay phim màn ảnh nhắm ngay ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Tony Dan. Từ năm 2003 tháng 1 bắt đầu. Người đàn ông này cấp tốc trở thành Forest fan bóng đá yêu thích nhất huấn luyện viên. Bí quyết chính là hắn luôn có thể ở cần thời điểm cho rừng rậm fan bóng đá mang đến thắng lợi. Làm mùa giải này ngoại hạng Anh trẻ trung nhất đội bóng huấn luyện viên trưởng vẻn vẹn 35 tuổi rất. Nhiều người đều đang chất vấn năng lực của hắn. Có thể không dẫn đội chinh chiến Premier League. Quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình David Christchurch. Đan không lên tiếng. Hắn theo thói quen cho rằng ngồi ở chỗ này chính là Desa Walker. Walker đi địa thời điểm nói mình có thể làm cũng không thích hợp Premier League cấp bậc thi đấu. Vì lẽ đó hắn cần phải đi rèn luyện chính mình. Như vậy Tony Dan đây. Hắn cũng không hoài nghi năng lực của chính mình. Đây là tất nhiên tự tin. Dù cho có lúc xem ra có chút mù quáng. Nhưng tình huống bây giờ để hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu chứng minh chính mình. Liền hắn lần thứ hai quay đầu đối với trong thẻ Slack nói. Không có gì đáng lo lắng. Chúng ta có 8-16 phút đến san bằng. Cùng với vượt lại điểm số. Trợ lý huấn luyện viên Christchurch gật gù. Đan nói không sai. Bắt đầu thi đấu 4 phút mất bóng ở lạc hậu đã thành chắc chắn địa tình huống kỳ thực là tốt nhất cục. Diện, dù sao cũng tốt hơn ở trận đấu kết thúc trước 4 phút mất bóng đi. Dẫn trước sau khi Aston Villa có chút bảo thủ. Hiển nhiên hiệp một liền có thể dẫn trước một bóng để chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Melbourne là trung vệ. Hắn xông lên sút xa đạt được cảnh tượng như vậy cũng sẽ không thường thường nhìn thấy. Forest nắm lấy Aston Villa hơi hơi thả lỏng thời cơ. Ở đan ra hiệu dưới quy mô lớn phản kích. Đem thi đấu tiết tấu một lần nữa nắm giữ ở chính mình dưới chân. Rốt cục ở 38 phút. Forest từng đợt tiếp theo từng đợt thế tiến công cho Aston Villa địa hàng hậu vệ tạo thành áp lực. Cực lớn. Ribery ở bên trái đường một lần sắc bén đột phá sau đó truyền vào trong để Aston Villa trung vệ. Lawson bận bịu đã xảy ra lỗi. Đem bóng đỉnh vào chính mình khung thành. U long bóng. City Stadium nhấc lên hoan hô cuồng chiều. Lập xuống hạng nhất công Ribery bị hưng phấn đến các đồng đội bao quanh vây nhốt. Chúc mừng hắn xuất sắc phát huy. Cái này từ nước Pháp cấp độ C giải đấu nhảy một cái trở thành Premier League chủ lực địa nước. Pháp tiểu tử, thăng cấp tốc độ liền phảng phất hắn ở đây trên đi bóng qua người như thế nhanh. Hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn thắng được Forest các cầu thủ trái tim. Làm tốt lắm, làm trợ lý huấn luyện viên địa David Christchurch nhìn qua so với Dan còn muốn hưng phấn. Hắn từ trên ghế giáo luyện lao ra, nhảy lên thật cao. Dan thì lại chỉ là đứng lên đến giơ lên cao hai tay. Ribery biểu hiện nhưng là ở dự liệu của chính mình bên trong. Đương nhiên, tương lai muốn trúng cử nước Pháp đội tuyển quốc gia, trở thành Zidane người nối nghiệp đội tuyển Pháp giữa sân hạt nhân. Làm sao có khả năng liền như vậy thi đấu đều ứng phó không cơ chứ? Sky TV bình luận viên hô to tên Ribery tán thưởng Dan. Trời ạ, hắn là từ đâu nhi tìm tới tên thiên tài này? Frank Ribery, nửa tháng trước, vẫn là không có tiếng tăm gì địa tiểu nhân vật. Hiện tại, hắn nhưng là mặt sẹo sát tinh. Scarface, bình luận viên căn cứ Ribery trên mặt vết tích, kết hợp cái kia bộ nổi danh Hollywood bạo lực điện ảnh tên, tạo nên một cái tùy tùng Ribery mãi đến tận hắn giải nghệ bí danh mặt sẹo sát tinh. Nghe tới cũng không tệ lắm phải không? Ribery cũng rất yêu thích đây. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng chính là 1-1. Ribery ở bên trái đường sinh động biểu hiện để không ít rừng rậm fan bóng đá bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Đối với Tony Dan xem người ánh mắt, bọn họ chỉ có thể quỳ bái. Một nhánh thăng hạng thu hoạch cho bọn họ mùa giải này Premier League địa cái thứ nhất điểm. Như vậy địa tin tức cũng chỉ có ở Nottingham bản địa có thị trường. Ra Nottingham, không ai quan tâm Forest có hay không lại thua bóng. Cũng không ai quan tâm Ribery xuất sắc phát huy. Hiện tại hầu như toàn nước Anh đều đang vì một nhánh đội bóng cùng một người sướng tán ca năm 2004. Ngày 22 tháng 8, ở Forest đá hòa Aston Villa địa đồng thời. Wenger Arsenal sân nhà 5-3 nghịch chuyển Middlesbrough. Truy bình Clau thời đại Forest sáng tạo nước Anh đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại nhiều nhất buổi diễn kỷ lục. Ở cuộc tranh tài này trước, Premier League Liên minh giám đốc điều hành đem một vị clone Premier League quán quân cúp vàng ban phát cho Arsenal, lấy khen ngợi bọn họ mùa giải trước bất bại chiến tích. Cúp trên có khắc có Arsenal năm 2003 đến năm 2004 quán quân. 38 trận, 26 thắng, 1-2 hòa, không phụ chữ. Đồng thời Henry còn phải đến mùa giải trước vua phá lưới khen thưởng chiếc giày vàng. Tất cả những thứ này nhìn qua liền phảng phất là đang vì Arsenal tổ chức tiệc khánh công như thế. Middlesbrough người chế tạo những người phiền phức rất nhanh sẽ nhấn chìm ở Arsenal người hoan hô. Bên trong, Arsene Wenger đường làm quan rộng mở. Arsenal một ngựa tuyệt trần, nhìn qua bọn họ hầu như là không thể chiến thắng. Hết thảy đối thủ ở pháo thủ trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Độc cô cầu bại cảm giác. Không biết Wenger cái này người nước Pháp lĩnh hội đã tới chưa đây? Trận đấu kết thúc sau khi Arsenal chính thức trang web làm một cái chuyên đề. Đêm này 42 cuộc tranh tài điểm số cùng đối thủ, cùng với thời gian toàn bộ liệt đi ra. Kỷ niệm đội bóng đi qua con đường huy hoàng. Sau đó ở 42, Arsenal 5-3 Middlesbrough, 22 tháng 8 năm 2004, hàng chữ này phía dưới có một loạt chữ đỏ. 25 tháng 8 năm 2004, Nottingham Forest Arsenal, 43, cuối cùng cái kia, 43 cùng dấu chấm hỏi đều bị phóng to đột xuất. Nhưng có thể này cũng không phải một nghi vấn cú. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 113, số mệnh gặp gỡ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.